Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, mọi việc thỏa đáng. Trở về Hong Kong, đây mới là một cái thần minh nên có năng lực, cũng là Thái Sơn phủ quân nên có năng lực. Ngồi ở nhà ghế salon, Tô Cảnh tâm tình vô cùng vui vẻ. Chuyến này Mỹ quốc hành trình thật sự là kiếm lợi lớn. Tầng thứ 5 tiểu địa ngục sắp đạt, thu nhiều như vậy tử thần, chiếm được địa thư, còn dung hợp nguyên thần, để cho mình chân chính trở thành thần. Bản thân thực lực tăng cường không nói, vẻn vẹn là Mỹ quốc một phiến này chỉ sợ liền có thể bị bản thân hoàn toàn tiếp nhận. Đồng thời địa phương khác bởi vì tiểu địa ngục cải biến càng thêm nhanh gọn, tin tưởng phát triển cũng sẽ sinh ra một cái chất biến. Trừ những thứ này ra bên ngoài, chính là EXP, tăng vọt, hoàn toàn tăng vọt. Không biết là trước đó tử thần môn giết quỷ hồn cùng ác ma, hay là Tô Cảnh hấp thu địa ngục bên trong những tên kia nguyên nhân. Dù sao EXP tăng vọt đoán chừng phải có khoảng 12 vạn. Tổng cộng thăng 14 cấp, trực tiếp giải phong tầng thứ 6, tầng thứ 7 tiểu địa ngục. Đội 7 là nội đình hộ vệ đội, đội 6 là quý tộc chuyên trúc đội. Đội 7 phiên đội thuộc tính là hộ vệ, đội 6 phiên đội thuộc tính là giam cầm. Cái sau Tô Cảnh hứng thú không lớn, ngược lại là cái trước, Tô Cảnh phát hiện cái này hộ vệ năng lực rất có ý tứ. Tựa hồ là có thể đem bản thân lực lượng tạm thời cấp cho những người khác, để cho nàng có thực lực, có năng lực đến hộ vệ bản thân. Cái này một ít thời khắc vẫn là rất có tác dụng. Trừ cái đó ra, chính là rút thưởng số lần lại lần nữa tính gộp lại đến 17 lần. Những cái này số lần hẳn là bổ sung cho tầng thứ 5 tiểu địa ngục tử thần. Điên cuồng rút thưởng, bắt đầu, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, bắt đầu rút thưởng, căn bản không có nhìn thấy rút được cái gì. Dù sao thì là lần lượt rút, cuối cùng còn dư 2 lần cơ hội xem như lưu lại bất cứ tình huống nào. Sau đó mới bắt đầu kiểm kê lên. 15 lần rút thưởng, trực tiếp liền rút ra 12 bộ tử bá trang. Cũng không biết có phải hay không hệ thống biết mình hiện tại cần tử bá trang. Còn lại 3 lần, một cái phược đạo 63 tỏa điều xúc phược. Có chút tương tự là giá thằng thăng cấp bản, thô to hình dáng xiềng xích quấn chặt lấy đối thủ, làm cho đối phương không cách nào hành động. Trừ cái đó ra, còn có thể phá hư công kích của đối phương. Nói thí dụ như đại ma vương loại kia năng lượng công kích, liền có thể phá hư. Mặt khác 2 lần đều là Zanpakuto, một cái Suzume Bachi, một cái Sunzaki Garasu. Cái trước rất nổi danh, là đội 2 đội trưởng kiêm bí ẩn cơ động tư lệnh, đệ nhất phân đội hình quân đoàn trưởng Soifong Zanpakuto. Thanh thứ 2 liền kém một chút, tương đối không có gì nổi tiếng, là đội 7 đệ tứ tịch Zirobo Ikanzaka Zanpakuto. Nói tóm lại, Tô Cảnh còn tính là hài lòng. Một phương diện đem năng lực phục chế đến Asauchi bên trên. Một phương diện khác, Tô Cảnh đem tử bá trang đưa đi tầng thứ 5 tiểu địa ngục. Tổng cộng 7 kiện, Alicia tạm thời còn nhỏ, cũng không ở tiểu địa ngục. Eo ở Hong Kong đây, quay đầu lại cho nàng. Về phần Suzume Bachi, Tô Cảnh cho Olivia, Sunjaki Garasu cho Wendy, sự tình đều xử lý tốt về sau, Tô Cảnh mới phát hiện trời đều đã tối. Đứng dậy đang chuẩn bị đi phòng bếp lấy một chút ăn, lại nghe thấy tiếng đập cửa. Đi qua mở cửa, Greg trực tiếp liền đụng vào Tô Cảnh trong ngực. Dẫn ta đi, Greg nghẹn ngào khóc thầm nói ra. Xem ra, bọn họ chuyện bên kia cũng đã giải quyết kết thúc. Tô Cảnh vỗ Greg bả vai để cho nàng đi vào. Nói, đều hỏi rõ. Thật không nghĩ tới Connor. Connor dĩ nhiên là người như vậy. Cha ta cũng biết rõ hắn làm ra chuyện như vậy còn che chở hắn. Đây chính là giết người a. Những cái kia người vô tội. Chấm ngoặc kép, Greg nước nở nói. Tô Cảnh gật gật đầu. Tốt, vậy liền theo ta đi. Ngươi ngay ở ta nơi này ở lại. Ngày mai sẽ có người tới tiếp chúng ta. Sau đó chúng ta liền rời đi nơi này. Greg trọng trọng gật đầu. Người muốn làm cơm, hay là để cho ta à? Cũng tốt, lúc này làm chút chuyện chuyển di cảm xúc cũng không tệ. Greg bên này đang nấu cơm. Sau đó cũng không lâu lắm Fiji cũng tới. Thứ nhất là hỏi một chút địa ngục sự tình. Thứ hai là cảm tạ Tô Cảnh hỗ trợ. Nhất là biết rõ Tô Cảnh muốn đi. Vào lúc ban đêm, Tô Cảnh cùng Greg ăn cơm xong. Ôm nàng ngủ thật say. Ngày thứ hai, bản thân máy bay đã hướng về bên này lái tới. Mà Greg, Tô Cảnh cũng cùng trong trấn nhỏ những người khác cáo biệt. Bất quá cũng không thấy Greg phụ thân. Ngược lại nhìn thấy Greg đệ đệ. Chuẩn xác mà nói, là Greg đệ đệ linh hồn. Xem ra, bọn họ là giết hắn. Dù sao hắn tồn tại rất nguy hiểm. Mà Midnight Town người cũng không quen đem sự tình giao cho cảnh sát. Hắn còn cho Midnight Town mang đến phiền toái nhiều như vậy. Hẳn là tiểu trấn nội bộ giải quyết a. Máy bay chậm rãi hạ xuống. Tô Cảnh mang theo Greg lên máy bay. Tiểu trấn cô nương trực tiếp bị cái này xa hoa máy bay tư nhân cho kinh hãi đến. Gặp được tiếp viên hàng không New cùng Toy cũng rất kinh ngạc. Nhất là hai người cái kia có thể so với tình thú một dạng quần áo lao động. Rất hiển nhiên đây là chuyên môn vì Tô Cảnh phục vụ. Thuận buồm xuôi gió, máy bay trực tiếp đáp xuống Hong Kong sân bay. Đối với Greg mà nói, liền tiểu trấn đều chưa từng đi ra ngoài. Lập tức đi tới tha hương nơi đất khách quê người thì càng kinh ngạc. Mà đối với Tô Cảnh mà nói, thật là có điểm cảm giác về nhà. Thông Thiên Các, Tô Cảnh mang theo Greg qua tới. Cũng nhìn thấy trước đó bị đưa tới eo. Hai người cũng nhận biết, giao lưu cũng thuận tiện, vừa vặn có thể cho các nàng lẫn nhau làm bạn. Khi nhìn thấy Greg thời điểm, eo liền biết nàng vẫn là bị Tô Cảnh chiếm được. Tạp thất tạp bát chuyện vặt vãnh ngược lại là không ít. Dù sao Tô Cảnh trở về cũng coi là một cái đại sự. Trước trước sau sau bận bịu hai ngày, lại hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sự tình cuối cùng mới có một kết thúc. Trở về sau, muốn đi địa phương, có ba khu, Vương Chân Chân, Âu Dương Gia Gia bên kia, Mã Đinh Đương bên kia, Mã Tiểu Linh bên kia. Các nàng là người của mình, lại không có tiến vào tử thần hệ thống bên trong, cho nên cũng chỉ có thể đơn độc đi xem. Tô Cảnh đi trước Gia Gia cao ốc, Vương Chân Chân hẳn là còn ở trường học, chỉ có Âu Dương Gia Gia ở nhà. Có lẽ là đã tán đồng cái này thân phận. Có lẽ là khoảng thời gian này tách rời cũng làm cho Âu Dương Gia Gia tưởng niệm tâm tình làm sâu sắc. Đối với Tô Cảnh đến Âu Dương Gia Gia lộ ra cao hứng phi thường. Hơn nữa vô cùng chủ động. Quả thật làm cho Tô Cảnh vô cùng hưởng thụ. Nhất là kết thúc về sau. Âu Dương Gia Gia càng là chủ động hỗ trợ dọn dẹp sạch sẽ. Đây càng có chút niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Nhìn xem Âu Dương Gia Gia tắm rửa xong ăn mặc áo ngủ đi ra. Sau đó khéo léo nằm ở Tô Cảnh trong ngực. Tô Cảnh nhẹ vỗ về bờ vai của nàng. Cười nói. Có muốn hay không? Chuyển sang nơi khác. Linh 8. Me Dead With A Vampire 3. Tương quan điện ảnh. Me Dead With A Vampire 3. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.